vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 407, chương 407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Trầm Tranh vô thức đáp lại, nhưng khi thốt ra cô mới phát hiện giọng điệu của mình có chút luyến tiếc. Như thể có một chút hối tiếc vậy. Cô che miệng lại, chỉ nhìn Lệ Vi Lan bằng đôi mắt to, gật đầu. Cô không hiểu anh phải nhẫn nhịn đến mức nào, cũng không biết cảm xúc của anh dâng trào. Cô nghĩ rằng, cơ thể này hình như không phải của cô, hay là thôi vậy, ai biết được cơ thể này có đột nhiên xì hơi không? Đột nhiên cần nạp tiền không? Nếu xảy ra cảnh tượng như vậy thì ngại lắm, nhưng cô thấy hợp lý. Trầm Tranh thấy Lệ Vi Lan đã bắt đầu cúi xuống giúp cô chuẩn bị chăn gối. Nhìn người đàn ông trông gầy nhưng lại có vòng eo và cơ bụng rất khỏe khoắn, không nhịn được mà lén tiến lên, đưa tay ra từ phía sau ôm lấy eo anh. Vừa đưa tay ra, vừa vặn ôm trọn, mùi hương trên người Lệ Vi Lan rất nhẹ, không có mùi nước hoa nồng nặc như một số chàng trai hiện đại. Cũng không có mùi mồ hôi hay mùi tanh, ngược lại là một mùi hương vừa có sức sống vừa sảng khoái. Trầm Tranh không nhịn được áp mặt vào lưng anh từ phía sau, nhẹ nhàng hít hai hơi, mặt lại cảm thấy nóng bừng. Ngửi mùi gì đó, cô thực sự giống như một tên BNTH. Lệ Vi Lan dừng động tác trên tay lại, từ góc độ của Trầm Tranh không thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của anh đã thay đổi 3 lần, từ kích động đến tỉnh táo rồi trở lại nhẫn nhịn. Trong khoảnh khắc cô lao tới, Lệ Vi Lan thậm chí còn muốn quay người ôm lấy cô. Phía sau là giường, ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, là một đêm thích hợp cho những người đang yêu. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhắm mắt lại, kiềm chế mọi HMMN không nên có. Tranh Tranh, anh khàn giọng gọi tên cô, eo vừa tê vừa ngứa. Bàn tay nhỏ của Trầm Tranh sờ đến đâu, anh chỉ thấy nơi đó như bị điện giật mà mềm nhũn ra. Trầm Tranh thực sự thấy tò mò. Cô vén một chút gấu áo phông của Lệ Vi Lan, tò mò đưa tay sờ cơ bụng của anh. Trước đây trong trò chơi thấy anh có vòng eo, cô đã thấy rất tò mò rồi. Giờ nhìn thấy vòng eo và cơ bụng cứng như đá của anh, cô vô thức muốn đưa tay ra sờ. Hoa, trước đây chỉ thấy cơ bắp của người mẫu hoặc diễn viên trên TV, chưa thấy ngoài đời bao giờ. Cảm giác khi sờ có giống như nhìn không? Lệ Vi Lan nhắm mắt lại, hơi thở của anh hơi loạn nhịp. Trầm Tranh có lẽ không biết rằng đây là thử thách lớn nhất mà ý chí của anh từng gặp phải. Khó hơn cả việc kìm nén sự tức giận và đau đớn. Có lẽ chính vì sự vui mừng và nhẫn nhịn trong lòng đan xen lẫn lộn, anh mới cảm thấy đêm nay yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Trầm Tranh tò mò sờ hai cái, vẫn chưa thỏa mãn, người đàn ông ngoan ngoãn như bị đánh đi bắp cứng đờ kia cuối cùng cũng quay người lại. Anh ngồi xuống chiếc chăn đã trải trên giường, vị trí của họ, cô tình cờ ngồi lên đùi anh. Trực tiếp cảm nhận được độ cứng nóng bỏng ở đó. TBC mặt Trầm Tranh đỏ bừng. Vừa nãy không có cảm giác gì, lúc này quá trực tiếp, mặt cô bỗng nóng bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nồng nhiệt của anh. Bàn tay ban đầu đặt sau gáy cô ôm cô hơi dùng sức. Mặt Trầm Tranh theo lực của anh hơi cúi xuống, môi truyền đến một cảm giác ẩm ướt lạ lẫm. Cô nhắm mắt lại chỉ ngây ngốc há miệng, nhưng chỉ thấy mình trong nháy mắt cũng cứng đờ. Cách chương.